Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 1 trọng sinh. Góc truyện audio.com. Chợt nhìn thấy xa xa một nhóm người lùng bắt mình. Bạch Hiểu Tình trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, đến bây giờ bọn họ vẫn không chịu buông tha cho cô. À, nguyên lai cô không thể để cho họ yên tâm. Trốn ở sau thùng xe, Bạch Hiểu Tình cẩn thận quan sát chung quanh. Bọn họ vậy mà không hề bao vây chỗ này. Xem ra họ là cảm thấy cô bị thương nên không có cách nào làm hại bọn họ. Có vẻ, lâu rồi không làm nhiệm vụ. Bọn họ đã quên bản thân cô là một người như nào rồi. Cẩn thận dò chừng bên ngoài. Xem từng động tĩnh tại nơi này. Bạch Hiểu Tình nhẹ nhàng cử động tay chân. Tốt, chỉ là thể lực cạn kiệt mà thôi. Cả người không có thương tích quá nghiêm trọng. Xem ra sẽ không ảnh hưởng hành động của cô. Cô cẩn thận như thế. Vì đám người truy kích cô toàn bộ đều là sát thủ hạng nhất. Mà cô cũng từng là một người trong số họ. Quả nhiên, tổ chức lo sợ cô bỏ đi. Dù sao cô cũng biết quá nhiều rồi. Một khi rời đi, rất có khả năng họ sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy bọn họ tin rằng, chỉ có người chết mới có khả năng giữ bí mật. Giống như trước, nàng linh hoạt hoạt động đầu ngón tay. Trên người mang theo một ít đạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ giết người. Đưa tay sờ bên hông. Chỉ có nàng biết, chỗ này có một con dao nhỏ bén. Xác, lúc cần thiết nó chính là vũ khí giết người tốt nhất. Không phải lúc để chần chừ. Bạch Hiểu Tình cảnh giác xem chừng bốn phía. Ánh mắt càng lạnh như băng. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thị huyết. Nàng ở tổ chức cũng đã làm sát thủ 10 năm. Vậy mà hôm nay lại bị chính tổ chức mình ám sát. Bởi vì giết hại nhiều người. Trong tổ chức phải hy sinh một người. Mà cô, chính là người tốt nhất. Một phần vì cô muốn rời khỏi vị trí sát thủ. Một phần vì cô biết quá nhiều điều. Thời điểm cô biết được điều này thì đã biết là bản thân hy vọng xa vời. Hiện tại xem ra, cô chắc chắn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Bạch Hiểu Tình, không cần trốn nữa. Thủ lĩnh có lệnh, chỉ cần cô trở về, thủ lĩnh sẽ không giết cô. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Cô tự nhiên nhận ra được, người kia, đã từng là bạn tốt của cô, mà hiện tại cũng là nàng đề nghị cô làm người chết thay cho tổ chức. Bạch Hiểu Tình biết, lời nói của cô ta không có câu nào là thật, cô ta muốn có biệt hiệu sát thủ của cô đã lâu. Hiện tại có cơ hội trừ khử cô ta nhất định sẽ tranh thủ ra tay, hiện tại lại nói những lời giả mù sa mưa. Chỉ là, nếu cô nghe lời mà đi ra, giây tiếp theo chỉ sợ sẽ chết không nhắm mắt, dùng sức lau vết máu trên mặt. Bạch Hiểu Tình treo một nụ cười dữ tợn trên mặt, trong tay cầm một cái điều khiển từ xa nho nhỏ, nhìn những người đó bằng ánh mắt đùa cợt. Không ai biết, cô đã có tính toán hết cho tương lai từ trước, hiện tại mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tính toán của cô. Nhà xưởng bỏ hoang này đã sớm bị cô lắp đặt boom. Nếu bọn họ muốn hy sinh bản thân cô, như vậy cô sẽ cho họ chôn cùng. Bạch Hiểu Tình, thủ lĩnh bảo chúng tôi nói với cô. Chỉ cần cô trở về, thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô. Cô vẫn là người trong tổ chức, một sát thủ đứng trên vạn người. Tuy nhiên, cho dù bọn họ có nói gì thì cũng vô ích. Lúc cô tin tưởng họ, tin những lời nói dối trá đó thì họ lại ở sau lưng hung hăng cho cô một đao. Bây giờ còn vọng tưởng cô sẽ tin tưởng họ lần nữa sao? Hiện tại, nếu cô sống không được, như vậy cô muốn bọn họ cùng chết với cô. Bấm nút trên điều khiển từ xa, Bạch Hiểu Tình trên mặt vô cùng sảng khoái. Hôm nay cô chắc chắn phải chết, nhưng kéo theo sát thủ hạng nhất cùng chết theo. Thật sự là buôn bán có lời. Một tiếng nổ mạnh vang lên, không ai nghe được tiếng cười lớn của Bạch Hiểu Tình. Kho hàng bỏ hoang biến mất, bụi bặm bay đầy trời. Bên trong kho hàng không còn một ai sống sót. Không ai nghĩ đến kết cục sẽ như thế này. Bọn họ vốn cho rằng bắt được Bạch Hiểu Tình sau đó sẽ được hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lại không hề nghĩ rằng, cuối cùng kết cục lại là chết không toàn thây. Nhưng không người nào biết được rằng, sau một tiếng nổ lớn, linh hồn một người lặng yên rời khỏi thế giới này, đi một quốc gia khác. mở ra một đoạn truyền kỳ nhân sinh khác. Cách chương.